Minh Hà Chi Cao Xí, chương 74, Tĩnh Nan Thiên Tứ, góc truyện audio.com, chấm, cảm ơn nàng Nhật đã vất vả một ngày cùng ta edit và beta hắc hắc. Hôn cái coi, ra đây chúng ta bồi dưỡng tình cảm đê. Công nguyên năm 1391, tháng 6, Chu Doãn Văn mệnh quân đội triều đình bao vây tấn công. Nhất định phải đem Yên quân bao vây. Tiêu diệt Bắc Bình, công nguyên năm 1391, tháng 7, Chu Lệ vội mang binh nhanh chóng tiến đánh ở Cư Dung ở phía bắc của Bắc Bình. Hoài Lai Mật Vân cùng phía đông Kế Châu, Tuân Hóa, Vĩnh Bình, nay là Hà Bắc, huyện Đằng Châu. Cùng thời gian này, ở Bắc Bình, Chu Cao Xí chắp hai tay sau lưng chậm rì rì tiêu sái ở trên đường Bắc Bình. Thỉnh thoảng dừng lại cước bộ. Ở bên tiểu quán cười ha ha hỏi giá, hoặc không chút để ý hỏi giá cả nhiều ngày nay, lại thường thường tiêu sái đến bên đường, nhìn người đi tới đi lui, tinh tế đánh giá vẻ mặt của một số nhóm người. Mã Tam Bảo một thân hạ nhân bình dân, nhìn Chu Cao Xí ăn mặc giống mình, trên mặt hoang mang, thấp giọng hỏi thiếu gia ngài đây là, Tam Bảo, xem ra, mọi người vẫn đều tốt lắm. Chu Cao Xí ôn hòa cười. Quay đầu đối Mã Tam Bảo nói, Mã Tam Bảo ngẩn ra, lập tức giật mình, thì ra là thế, lúc này, chiến tranh đã bùng nổ, tình hình bên ngoài như thế nào cũng không rõ ràng, nhưng từ khi vương gia xuất chinh bắt đầu, thế tử liền cứ 3 ngày 4 ngày đi vòng quanh Bắc Bình. Cũng để Bạch Hổ quân thủ vệ toàn thành, người khác tuần tra, tỉ như Trương Phụ, đều là vẻ mặt rất ngưng trọng nghiêm khắc, đi một chút dừng chút. Cường điệu xem những người có bộ dạng khả nghi, thậm chí có khi còn có thể quát lớn một ít hành vi cử chỉ không quá tầm thường của dân chúng nhưng thế tử lại như thế. Vẻ mặt thế tử luôn ôn hòa dễ thân như vậy, lúc ở trên đường tuần tra cũng một bộ thảnh thơi tự nhiên. Thường thường sẽ ở trước cửa hàng bán rong, hỏi chuyện củi gạo du diêm tương giấm chua trà, nếu nói Trương Phụ coi trọng là thủ vệ Bắc Bình Thành. Như vậy thế tử quan tâm là cuộc sống dân chúng ở Bắc Bình Thành có bị ảnh hưởng lớn hay không thôi. Tam Bảo, Mã Tam Bảo lấy lại tinh thần, vội cung kính đáp lời nô tiểu nhân ở. Tam Bảo ngay từ đầu theo bản năng đã nghĩ hồi một câu nô tài ở, sau khi lấy lại tinh thần. Vội sửa miệng tự xưng tiểu nhân, thế tử trịnh trọng dặn dò, bên ngoài không thể tự xưng nô tài, cũng không có thể kêu hắn thế tử. Chúng ta đi qua nơi đó nhìn xem. Chu Cao Xí nhìn về phía cửa hàng bị bao người vây quanh. Dạ, Mã Tam Bảo cung kính đáp lời. Liền theo sát phía sau Chu Cao Xí, đi hướng cửa hàng kia. Vừa mới đi vào, liền nghe từng trận tranh cãi ầm ĩ, ai u, đừng đẩy nha. Tránh ra, ngươi đã mua chịu hai gánh. Chiến cuộc không biết khi nào đánh tới. Ta đương nhiên phải mua một ít gạo tích trữ. Nghe nói, quân đội triều đình đều đã hướng đến Bắc Bình. Trời ạ, Bắc Bình có ít quân như thế. Sao có khả năng ngăn cản quân triều đình lớn mạnh như thế chứ? Hơn nữa, Yên Vương gia đã xuất chinh ra bên ngoài. Đúng nha, ai, mới chỉ qua vài năm sống yên ổn a, sao bây giờ lại run rẩy như thế a? Ai u, vị đại gia này. Ngài mua hay không mua? Không mua mời ngài tránh ra đi. Mã Tam Bảo nghe mấy câu này nhanh nhăn mặt lại, đại quân triều đình hướng Bắc Bình mà tiến đánh sao? Sao thế tử còn bình tĩnh như vậy? Hay là quân tình hôm qua báo về không có? Còn có, lời nói của dân chúng sao lại có loại cảm giác kích động a? Tam Bảo. Đột ngột, Chu Cao Xí chậm rãi từ từ mở miệng, chỉ chỉ nam nhân đang lén lút ôm một bao gạo to từ trong đám người chạy đi. Ôn hòa nói xong ta vừa mới thấy mấy tuần tra hộ vệ đến đây. Ngươi đi nói cho nhóm tuần tra hộ vệ, gọi bọn hắn đi theo kẻ kia nói không chừng hôm nay chúng ta có thể cho Trương Phụ phân đại lễ. Dạ, tiểu nhân xin đi, Mã Tam Bảo sau khi lấy lại tinh thần, vội đáp ứng, Mã Tam Bảo vội vàng xoay người, hướng góc đường chỗ có hộ vệ chạy tới, đưa ra lệnh bài vương phủ, còn nói phân phó của thế tử. Liền xoay người vội chạy về bên người thế tử, mà quay người lại, liền thấy thế tử Chu Cao Xí cười tủm tỉm từ trong cửa hàng bị vây đi ra. Mã Tam Bảo ngẩn ra, Thế tử chạy vào trong như thế nào nha? Tam bảo, chúng ta hồi phủ đi. Chu Cao Xí chắp hai tay sau lưng, thảnh thơi nói, a, dạ, Mã Tam Bảo cung kính đáp lời, ngẩng đầu nhìn trời, lúc này chân trời dáng màu đang nhàn nhạt hiện lên, thời gian xác thực không còn sớm cũng nên đi trở về. Vì thế, chủ tớ hai người dưới ánh hoàng hôn chiều tà, chậm rãi hướng vương phủ đi đến. Khi đi sắp đến vương phủ, Chu Cao Xí quay đầu cười tủm tỉm hỏi Tam Bảo, ngươi nói, thời điểm đánh giặc, mọi người sợ nhất cái gì? Mã Tam Bảo nghĩ nghĩ, cung kính đáp nếu là nô tài sợ nhất bị gọi nhập ngũ cũng không có cơm ăn. Chu Cao Xí ôn hòa gật đầu, khẽ thở dài đúng vậy, mọi người sợ nhất chính là cái này. Thế tử, Tam Bảo ngươi đi ra phủ một chút, đem trương phụ còn có bố chính sứ Lý đại nhân mời đến vương phủ. Dạ, nô tài xin đi, nhìn Tam Bảo đi rồi. Chu Cao Xí mới rũ mắt, thở dài một tiếng, xoay người đi vào vương phủ. Sau khi lão cha xuất trinh, Chu Cao Xí liền nghe theo lão cha an bài. Trụ ở Tùng Trúc Viện, cũng là vì tiện xử lý sự tình. Dù sao trong Tùng Trúc Viện, còn có một ít thuộc hạ ngầm của cha. Cha nói, đó là phi ngư đội. Có phi ngư đội, rất nhiều chuyện cũng dễ dàng xử lý. Nhưng, mỗi ngày, Chu Cao Xí hồi phủ sau, luôn tới Phương Hoa Viện thỉnh an. Thỉnh an qua đi, liền cùng mẫu phi nói chuyện, tâm sự, hoặc là cùng ăn bữa tối. Sau, mới có thể trở lại Tùng Trúc Viện. Đương nhiên, nếu có chuyện phi thường khẩn cấp, vậy cái khác đừng nói. Hôm nay cũng như vậy. Vào Phương Hoa Viện, làm cho Chu Cao Xí ngoài ý muốn là, trừ bỏ mẫu phi, Chu Cao Xí còn thấy Trương Dung Nguyệt, trong lòng tuy rằng ngoài ý muốn, dù sao, từ ngày ấy cự tuyệt túi hương xong, Chu Cao Xí cũng không có tái kiến quá Trương Dung Nguyệt. Mà Trương Dung Nguyệt cũng rất an phận ở trong Phương Hoa Viện đợi. Mẫu phi cũng nói, tuy rằng này Trương Tiểu Thư tâm tư không đơn giản. Nhưng cho tới bây giờ đều là im lặng cho nên, ngoài ý muốn của Chu Cao Xí qua đi, cũng không cảm thấy có cái gì. Chỉ là hướng Trương Dung Nguyệt thản nhiên gật đầu. Trương Dung Nguyệt cũng thấy Chu Cao Xí hướng mình gật đầu. Trong lòng run lên, cúi thấp đầu xuống, Xí Nhi, hôm nay sao lại lại đây? Từ thị mỉm cười, tuy rằng đôi mắt vẫn tĩnh mịch như cũ, nhưng thấy Chu Cao Xí đến. Đôi mắt vẫn là hơi hơi có chút ảm đạm, con đến xem mẫu phi nha. Mẫu phi, hôm nay có hảo, Chu Cao Xí cười nói. Ngươi nếu đang vội, cũng đừng lại đây mẫu phi không có việc gì. Từ thị vỗ vỗ tay Chu Cao Xí. Trong lòng có chút vui mừng, Chu Cao Xí chỉ là cười. Nhàn thoại vài câu, Chu Cao Xí liền đứng dậy cung kính chỉ lễ rời đi. Vừa mới đi ra Phương Hoa Viện. Phía sau liền truyền đến tiếng Trương Dung Nguyệt vội vàng kêu to thế tử. Xin dừng bước, Chu Cao Xí hơi hơi chân bước, quay đầu, ôn hòa cười, chắp tay Trương Tiểu Thư. Có gì việc gấp sao? Trương Dung Nguyệt vội vàng ngừng lại, hơi hơi hít sâu một hơi, mới chậm rãi tiêu sái đến trước mặt Chu Cao Xí. Vẻ mặt còn nghiêm túc thấp giọng mở miệng thế tử, có thể nói chuyện đôi chút. Chu Cao Xí nhìn thần tình Trương Dung Nguyệt rất nghiêm túc. Liền ôn hòa cười, chỉ lương đình phía trước không xa. Trương Tiểu Thư, thỉnh, thế tử, mời, đến lương đình. Trương Dung Nguyệt nhìn bốn phía. Chỗ lương đình này, ở phía trên núi giả. Đứng ở trên lương đình có thể thấy cảnh sắc chung quanh trong vương phủ. Mà chỗ rẽ hành lang có người qua lại, cũng có thể thấy tình huống trong lương đình. Nhưng sẽ không nghe thấy người trong lương đình nói. Không thể không nói, lương đình này rất hảo. Không có cố kỵ, tiện nói chuyện, Trương Dung Nguyệt hơi hơi nắm chặt bàn tay. Nhìn Chu Cao Xí khiêm tốn cười đứng ở trước mặt mình. Trong lòng hiện lên luyến mộ, hiện lên toan sáp, Trương Tiểu Thư, là có chuyện gì cần tại hạ hỗ trợ. Chu Cao Xí thanh âm rất ôn hòa, nhưng lại lộ ra xa lánh. Mà trong lòng đã ở nói thầm, Trương Dung Nguyệt này đem hắn gọi lại, sẽ không là muốn hồi Nam Kinh đi. Ân, nếu là như thế này, cho dù khó làm, hắn cũng sẽ để nó không khó nữa. Trên thực tế, Trong lòng Chu Cao Xí kỳ thật cũng ngóng trông Trương Dung Nguyệt này sớm ngày rời đi. Thế tử, Dung Nguyệt xin hỏi thế tử một câu. Cục diện trước mắt thật sự là điều thế tử muốn. Trương Dung Nguyệt nghiêm túc. Chu Cao Xí ngẩn ra. Cái gì muốn hay không muốn? Trương tiểu thư, ngươi chỉ là, cửa nát nhà tan, dân chúng trôi dạt khắp nơi. Thật sự là thế tử muốn thấy sao? Trương Dung Nguyệt có chút kích động, nhưng vẫn cố gắng đè ép tức giận. Ôn tồn run run, ôn hòa trên mặt Chu Cao Xí chậm rãi biến mất, vẻ mặt rất là bình tĩnh nhìn chằm chằm Trương Dung Nguyệt. Thế tử hẳn là biết, kỳ thật, ngay từ đầu đã có thể tránh. Không phải sao, chiến tranh cái gì, chỉ cần yên vương an an phận phận không phải tốt lắm sao? Vì cái gì phải chiến tranh? Thế tử, nghe Trương Dung Nguyệt liên tục truy vấn, nhìn thần tình Trương Dung Nguyệt phẫn nộ, Chu Cao Xí chậm rãi rũ mắt. Sau một lúc lâu, Chu Cao Xí mới chậm rãi mở miệng. Đó là cha ta, Trương Dung Nguyệt sửng sốt. Đó là ta thân cha. Chu Cao Xí nâng lên đôi mắt, thở dài một tiếng. Ta không thể nhìn cha ta chết, cha ta cũng sẽ không nhìn Yên Vương phủ chúng ta xong đời. Chu Cao Xí ngẩng đầu nhìn hướng ra phía ngoài, dáng màu bắt đầu chậm rãi tan đi. Trương Dung Nguyệt giật mình, lập tức tựa hồ hiểu được, chiến tranh hay cái gì tương tự, đương nhiên thật không tốt, kỳ thật ta hiện tại mỗi ngày đều đang đợi. Trương Dung Nguyệt không khỏi nhìn về phía Chu Cao Xí, nhưng ánh chiều tà chiếu lên mặt Chu Cao Xí, bóng người trải dài trên đất, nàng ngược lại nhìn không đủ rõ ràng. Nhưng nghe thanh âm Chu Cao Xí có chút khàn khàn, ta chờ cha ta cho ta thư bình an, ta rất sợ, chỉ sợ ngày nào đó không có thu được thư bình an. Sau đó, Chu Cao Xí cũng không nói gì, chỉ là cúi đầu, trầm mặc, tay cũng không từ nắm chặt thành quyền. Trương Dung Nguyệt chậm rãi rũ mắt, chua xót hỏi, vậy vì cái gì ngay từ đầu ngài không ngăn cản? Chu Cao Xí cúi đầu cười, tươi cười rất là bất đắc dĩ. Ngăn cản dã tâm cha hắn, hay là Chu Đoãn Văn, vô dụng, mặc kệ cha hắn trong lòng có dã tâm hay không, phản hay không phản, Nam Kinh bên kia mặc kệ có phải Chu Đoãn Văn hay không, cũng không cho phép Yên Vương phủ ở Bắc Bình tồn tại. Trương Dung Nguyệt nhìn Chu Cao Xí, miệng mở ra, vẫn là muốn nói lại thôi, cắn nhanh môi, Trương tiểu thư nếu không có chuyện gì. Cao Xí xin cáo lui, nhìn xem sắc trời. Chu Cao Xí nghĩ thư bình an của cha hắn đã đến. Liền xoay người, chắp tay chỉ lễ, định rời đi. Nhưng lúc này, Trương Dung Nguyệt cũng tiến lên từng bước. Có chút khẩn trương, có chút xấu hổ mở miệng. Thế tử, dẫn ta đi đi. Chu Cao Xí sửng sốt, chân suýt thì cứng ngắc. Vội vững thân mình, lăng lăng nhìn thân mình Trương Dung Nguyệt run run. Nàng cắn nhanh môi đến bật máu. Hắn không có nghe sai đi. Mang nàng đi, có ý tứ gì? Thế tử, chúng ta đi, chúng ta rời đi. Trương Dung Nguyệt nhìn Chu Cao Xí trợn mắt há hốc mồm. Chỉ cảm thấy trong lòng xấu hổ muốn chết, nhưng vẫn run run, lấy lại dũng khí, lại mở miệng. Nàng có lẽ chỉ có một lần cơ hội như vậy. Lần này, hắn có thể 100% xác định. Hắn thật sự không có nghe lầm rồi. Ý tứ Trương Dung Nguyệt là cùng hắn bỏ trốn. Im lặng, Trương tiểu thư này hẳn là có can đảm. Nhưng là lần trước, hắn đã nói rất rõ ràng nha. Hắn có ý trung nhân. Hơn nữa lần trước, hắn nói phi thường rõ ràng nha. Hắn thực thích ý trung nhân của hắn. Nhịn không được nâng tay che mặt. Hoàn hảo, hoàn hảo, cha hắn đi đánh nhau không có ở bên người hắn. Chu Cao Xí có chút xấu hổ, dừng lại, nột nột nói, Trương tiểu thư, ta đã có ý trung nhân a. Ta biết, Trương Dung Nguyệt thấp giọng nói, lấy dũng khí nhìn thẳng Chu Cao Xí, ta biết như vậy thực không đúng. Thực không biết liêm sỉ, nhưng là thế tử, ta thật sự, thực ái mộ thế tử. Câu này, Chu Cao Xí có chút giật mình, quay đầu nhìn về phía Trương Dung Nguyệt. Rõ ràng xấu hổ muốn chết, nhưng vẫn có dũng khí nói ra, thanh âm đều run run cực kỳ, đều mơ hồ nghe không rõ lời nói. Chu Cao Xí có thể tưởng tượng, này phải có cỡ nào gian nan, lần trước, không phải đã bị cự tuyệt sao? vì cái gì còn muốn kiên trì như vậy? Lại nói ra, nhất định sẽ bị cự tuyệt, nhất định sẽ rất khó kham, nhưng vẫn là nói ra. Chu Cao Xí tin tưởng, nàng là nữ nhi nhà danh giá, nữ nhi đều sẽ cảm thấy thẹn khi nói mấy lời này. Kinh thành danh viện, Trương Dung Nguyệt, trong lòng có chút lời cảm giác nói không nên. Chu Cao Xí chậm rãi xoay người, nhìn Trương Dung Nguyệt, dũng khí của nữ tử này, là thứ hắn không có. Nhưng là, thực xin lỗi, Chu Cao Xí trịnh trọng nói xong, cung kính chắp tay vì lễ. Trương Dung Nguyệt ngẩn ngơ, lập tức nở nụ cười, chính là tươi cười rất miễn cưỡng, hơn nữa không ngừng chảy xuống nước mắt. Chu Cao Xí rũ mắt, không muốn nhìn lại, có thể dùng bốn chữ để hình dung thương tâm muốn chết. Xoay người, liền nhanh rời đi Lương Đình. Hắn thực tuyệt tình, có lẽ hắn nên an ủi một chút. Nhưng, Chu Cao Xí biết, loại thời điểm này, Trương Dung Nguyệt cần có lẽ là an ủi. Nhưng tuyệt đối không phải mình. Sau khi Chu Cao Xí rời đi, hai đầu gối Trương Dung Nguyệt mềm nhũn, chậm rãi ngồi chồm hổm. Cúi đầu, vẫn cười như cũ, hai tay che mặt, thanh âm run run thì thào tự nói. Thật tốt quá, ta rốt cục nói ra cái này là có thể hoàn toàn hết hy vọng. Là có thể không có gì tiếc nuối. Vội vàng đi vào Tùng Trúc Viện, liền thấy Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại, còn có Trương Phụ, bố chính sứ ở Bắc Bình Lý Đại Nhân đang chờ. Chu Cao Xí dừng cước bộ, đầu tiên là nở nụ cười ôn hòa. Nhanh chóng thu lại cảm xúc loạn thất bát tao trong lòng. Để cho các vị đợi lâu, Chu Cao Xí nói xong, liền vội vàng đi tới chủ vị, ngồi xuống, đại ca, thế tử, đa lễ, tốt lắm, đều là người trong nhà, hiện tại ra loại thế cục này cũng đừng hư lễ nữa. Chu Cao Xí cười cười, ý bảo mọi người ngồi xuống, mới dừng một chút, tiếp tục nói hiện tại cũng không sớm. Ta liền nói ngắn gọn Lý Đại Nhân, thỉnh ngày mai ra phân bố cáo, báo cho Bắc Bình dân chúng biết, ngay ngày hôm đó, phát lương thực, ai cần thì đi phủ nha lĩnh. Đại ca, này Cao Hú cùng Cao Toại đều rất là khó hiểu, thời điểm này rất cần lương thảo. Như thế nào, Chu Cao Xí nghiêm nghị xua tay im lặng, giả Cao Hú cùng Cao Toại liếc nhau, đành phải ngồi xuống, Lý Đại Nhân, ngày mai. Ta sẽ phái người cấp phủ nha đưa tới hai gánh lương thực. Hai gánh lương thực, Lý Đại Nhân có chút hoang mang thế tử. Thế này có phải quá ít hay không? Chu Cao Xí chỉ là cười cười. Từ từ mở miệng yên tâm. Lý Đại Nhân, nếu không đủ, ta thì tái gọi người đưa thêm. Lý Đại Nhân đành phải ngượng ngùng cười. Ngồi xuống, Trương Phụ, từ ngày mai. Chúng ta dùng ám hiệu mới. Chu Cao Xí quay đầu nhìn về phía Trương Phụ. Vẻ mặt nghiêm túc, từ ngày mai bắt đầu. Ám hiệu của thủ vệ mỗi ngày đổi lần. Từ ngày mai, ta, Cao Hú, Cao Toại, ba người chúng ta thay phiên định ra ám hiệu. Ngươi tự mình lại vương phủ lấy ám hiệu. Trương Phụ dùng mình, thận trọng như vậy. Chẳng lẽ, thế tử, là triều đình bên kia? Chu Cao Xí chậm rãi lắc đầu, còn chưa thu được tin tức. Nhưng là cũng sẽ nhanh đến đi. Chu Cao Xí thì thào nói xong, lập tức cười khổ một chút, có chút tự giễu, ta cũng là sợ vạn nhất mà thôi. Thế tử, cẩn thận luôn tốt. Trương Phụ hiểu rõ gật đầu, trong lòng rất là bội phục. Thế tử tuy rằng xử sự ôn hòa, nhưng mưu lược lại rất chu đáo cùng sâu sắc. Hôm nay, thủ vệ bắt được người nọ quả nhiên là thám tử của kinh thành phái đến. Đến làm đảo loạn lòng người, nếu triều đình chưa đánh tới Bắc Bình, lòng người Bắc Bình đã rung chuyển trước, tương lai sao có thể thủ vững. May mắn thế tử đúng lúc phát hiện, nay lại an bài hảo, bố cáo kia cùng chuyện phát lương, bề ngoài nhìn lại tựa hồ thực không cần, nhưng đối việc ổn định lòng dân đang vì chiến sự là rung chuyển là vô cùng cần thiết. Đánh giặc tuy rằng binh lực mưu lược rất trọng yếu. Nhưng nếu hậu phương không yên, chỉ sợ gian nan thêm. Này, phía sau có thế tử tọa trấn, trận này, bọn họ khẳng định có thể thắng. Cách Trương,